Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 40, đến đoàn kịch. Khoang hạng nhất, Thẩm Minh cả người tổ ở cái ghế bên trong. Đầu óc nghĩ tới là Mahoney nói, năm nay trao giải quý, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, rất khó, Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey hầu như dự định. Trong học viện rất nhiều người cảm thấy hẳn là cho hắn một cái khen thưởng. Phim xuất sắc nhất cũng có chút độ khó. Whiplash, cách cục có chút không đủ trình độ. Focus sẽ đem chủ yếu tài nguyên tập trung ở nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, còn có biên kịch xuất sắc nhất trên. Bất quá ta phỏng chừng ngươi nên có thể cầm cái đề danh. Damien cũng có thể cầm mấy cái đề danh. Tuy rằng không có hy vọng, thế nhưng nên làm còn phải đi làm. Giao tiếp mà, trước lạ sau quen, không thể bởi vì hy vọng không lớn liền từ bỏ rồi. Năm ngoái, Cán chừng điện ảnh và truyền hình nện ở Oscar giao tiếp phí dụng là 6 triệu đô la Mỹ. Năm nay chỉ có 3 triệu đô la Mỹ, Thẩm Minh sẽ bù đắp 5 triệu. Ngươi có phòng làm việc, dựa vào cái gì hết thảy tiền đều muốn công ty móc? Thủ đô phi trường quốc tế, một đống phóng viên tặc ở lối ra nơi, chờ vỗ tới hoặc là phỏng vấn đến mới lên cấp Venice ảnh đế. Bắt được trực tiếp tư liệu, mấy người một bên các loại một bên tán gẫu, ngoặc kép, cha cha, Thẩm Minh lần này thật tính vì nước làm vẻ vang. Venice ảnh đế, làm sao là vì quốc làm vẻ vang, lại không phải dựa vào tiếng hoa điện ảnh cầm thưởng. Hắn là ta người Trung Quốc à? Ngoặc kép, ai biết được? Ngươi người này có biết nói chuyện hay không? Thân phận của hắn tin tức trên lễ bái liền ở trên mạng phơi bày. Làm sao còn nói hắn không phải người Trung Quốc? Trên mạng tin tức có mấy cái là thật. Chính ầm ĩ lắm, một vị mắt sắc đột nhiên hướng về bên trong phi trường xông qua. Mẹ nó, tới sao? Bên cạnh phóng viên đuổi theo sát, nhấc lên cơ khí, sau đó liền nhìn thấy Dương Hâm dẫn 5 người bước dài lại đây. Hâm tỷ, lần này, Whiplash, một hơi bắt 2 cái giải thưởng. Các ngươi tiền lời không ít chứ? Dương Hâm vẻ mặt tươi cười, tâm tình rất tốt, vẫn được đi, đã thu hồi đầu tư. Hải ngoại bản quyền cũng đàm luận 50 mấy cái quốc gia. Ngoặc kép, kia Thẩm Minh cầm ảnh đế sau. Các ngươi đối với hắn chế tạo sẽ có hay không có chỗ thay đổi? Chúng ta luôn luôn tôn kính ý nguyện của hắn. Hắn xem trọng kịch bản. Chúng ta đầu tư, hắn muốn khiêu chiến nhân vật chúng ta ủng hộ vô điều kiện. Hàn huyên không vài câu, có mấy cái phóng viên cảm thấy không đúng. Nhìn một chút phía sau, không nhịn được hỏi. Thẩm Minh đây, Dương Hâm khoát tay áo một cái, hắn trên đường chuyển cơ đi rồi Thanh Đảo. Các ký giả trực tiếp bối rối, Thanh Đảo, đúng rồi, hắn đi đập, Lưu Lạc Địa Cầu, đi rồi, đạo diễn thúc gấp, quăng câu nói tiếp theo. Dương Hâm lên xe, đi tới Bắc Kinh phân công ty, để lại đầy mặt đất trong gió ngổn ngang phóng viên. Thẩm Minh xác thực đi rồi Thanh Đảo. Cũng không phải là Quách Phàm thúc gấp, mà là Dương Hâm cảm thấy Thẩm Minh cần lạnh lại một lần. Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tồi chi, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hắn hiện tại nhiệt độ quá cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khác tuổi trẻ nghệ nhân không gian sinh tồn. Đã không phải cản đường trình độ rồi, không nói nội địa tuổi trẻ nghệ nhân, chính là Hồng Kông Đài Loan chủ đẩy Thiên Đình Yến. Có ai cầm qua quốc tế cấp bậc giải thưởng? Thẩm Minh cầm Venice ảnh đế. Ảnh hưởng lớn nhất chính là Thiên Đình Yến. Bọn họ làm sao bây giờ? Marketing số viết như thế nào? Thổi nỗ lực. Thổi diễn kỹ nghiền ép nội địa tiểu thịt tươi. Ai tin à? Chúng ta ra một cái Thẩm Minh trực tiếp nghiền ép 3 các ngươi. Với ảnh đế mang đến thứ 2 ảnh hưởng chính là quốc tế thương hiệu sự chú ý. Thẩm Minh cho tới nay hợp tác đại bài chỉ có LV. Hơn nữa là Á Thái khu vực người phát ngôn. Chính hắn cảm thấy được rồi. Dương Hâm tạm thời cũng không có ký kết đại bài dự định. Gần nhất Younger, Seven Brand, Bosser Đen đều ở theo hắn liên hệ. Thẩm Minh cảm thấy cùng với đại sứ hình tượng nước ngoài thương hiệu, còn không bằng cùng quốc nội thương hiệu hợp tác. Thế nhưng đám người kia không biết a, bắt ảnh đế sau, một đống người run lẩy bẩy, rất sợ chính mình người phát ngôn thân phận bị đổi. Quan hệ đến đều là bản thân lợi ích, mặc dù Thẩm Minh không lộ diện, hắn cũng ở hot search trên, rõ ràng nhất biểu hiện, The Last Wish lại nghịch thị tăng trưởng, cùng ngày bắt 48 triệu phòng bán vé thành tích. Miêu Nhãn đã đem The Last Wish cuối cùng phòng bán vé dự đoán đổi thành 650 triệu trên dưới. Thanh Đảo thành phố điện ảnh cũng chính là Đông Phương Ảnh Đô là Lão Vương cùng địa phương chính phủ liên thủ chế tạo. Năm đó Lão Vương khí phách phong hoa, hô lên, ai tới Thanh Đảo quay phim, ta liền cho ai tiền, khẩu hiệu. Mấy từ năm đó, Đông Phương Ảnh Đô định vị vẫn là toàn cầu hóa thời đại Hollywood hải ngoại làm phim căn cứ. Sự tiến triển của tình hình vẫn chưa hướng dự đoán phương hướng. Một hệ liệt nguyên nhân dẫn đến Hollywood đối Đông Phương Ảnh Đô hứng thú từ từ giảm nhỏ. Theo phim hợp tác, Trường Thành, Thất Lợi, Legendary Picture Worldwide cùng với Wanda ở hải ngoại một loại nào đó không thể ngôn nói hạn chế sau. Wanda ở Hollywood sức ảnh hưởng theo hàng xuống, mà ở làm thu thuế phụ cấp cũng không sáng láng cùng đồng bộ phục vụ không kiện toàn trạng thái. Hollywood tự nhiên đồng ý cùng Canada, Australia các loại chụp ảnh căn cứ tiếp tục hợp tác, nhưng Đông Phương Ảnh Đô lại cùng tiếng hoa công nghiệp nặng điện ảnh nhanh chóng phát triển hình thành phù hợp, sau đó phải cạnh tranh phương hướng, chuyển mà trở thành tiếng hoa điện ảnh công nghiệp hóa tiến trình tốc độ. Ở Pacific Rim 2, sau đã lục tục có Anh Hùng Bản Sắc 4, Người Ngoài Hành Tinh Điên Cuồng, Lưu Lạc Địa Cầu, các loại tiếng hoa phim nhựa ở đây quay chụp, Phong Thần ba bộ khúc, cũng đã định ra mấy cái đại diện tích lều chụp ảnh chuẩn bị làm quay chụp dùng. Quách Phàm sở dĩ lựa chọn ở Đông Phương Ảnh Đô chế tạo Lưu Lạc Địa Cầu, không nguyên nhân khác, nơi này tiện nghi, hơn nữa lều chụp ảnh đầy đủ lớn. Hắn thuê lại một cái vạn mét không gian lều chụp ảnh. Ở chỗ này chế tạo chính mình trong tưởng tượng 50 năm sau Trung Quốc. Đông Phương Ảnh Đô xác thực rất thuận tiện. Thẩm Minh đến địa phương thời điểm, Quách Phàm mang theo hắn đi tới số 20 lều chụp ảnh. Nơi này thật sự có cấp thế giới những khác đặc hiệu. Thử vỗ một đoạn, thật sự có loại đặt mình trong tuyết địa cảm giác. Đầy trời tuyết bay là đến từ Anh Quốc ngăn trở đốt. Có thể thoái biến giấy tuyết. Trước màn ảnh thực cảnh bày ra băng tuyết ngập trời. Quách Phàm chỉ vào máng lên móc áo xương vỏ ngoài trang bị phục. Cái này chính là chúng ta mặc trang phục. Đồ chơi này nặng bao nhiêu? Thuần túy nguyên trang lời nói 80 kg. Thẩm Minh trực tiếp xù lông. Ngoặc kép, có tật xấu à? 80 kg. Ta đều không có 80 kg. Hắn hiện tại thể trọng tiếp cận 70 kg. Không có chuyện gì, chúng ta dùng nhựa một lần nữa chế tác rồi. Ngoặc kép, nhựa, vậy còn tốt. Nặng bao nhiêu? 30 cân trên dưới. Thẩm Minh thử cầm lấy đến. Quách Phàm ngăn cản hắn. Y phục này nhất định phải hai cái công nhân viên giúp đỡ đồng thời mặc. Thoát cũng phải tốt mấy cái công nhân viên giúp đỡ đồng thời thoát. Ngoặc kép, đúng, hơn nữa thoát so với mặc còn muốn phiền phức, chí ít cần nửa giờ. Nửa giờ, Thẩm Minh lập tức nghĩ đến sinh lý cần, vội vàng hỏi, kia, ta muốn đi nhà cầu làm sao bây giờ? Quách Phàm rất tỉnh táo, chúng ta kiến nghị diễn viên ăn mặc thành nhân tã giấy quay chụp. Ngoặc kép, tã giấy, ta thật phục các ngươi. đánh chết ta cũng sẽ không mặc tạ giấy. Minh ca cảm giác mình chịu sỉ nhục. Mặc tạ giấy quay chụp. Này không vô nghĩa mà. Quách Phàm cũng không có tiếp tục khuyên, mà là dẫn Thẩm Minh đi rồi số 2 lều chụp ảnh. Giới thiệu tương quan công nhân viên, còn có mấy cái diễn viên theo hắn nhận thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.